Cửu Tiêu, chương 587, Nguyên Anh vẩy máu, gocchuyenaudio.com, còn có người, lại nói lúc này Phương Quý bọn người, chính đầy cõi lòng bi phẫn chỉ ý cùng tu sĩ nam cảnh chiến tại một chỗ, hiển nhiên bọn hắn nhân số tuy ít nhưng khí thế đã lên, liền muốn đem những tu sĩ nam cảnh kia ép xuống tới, lại không sức hoàn thủ, lại không nghĩ rằng, chợt nghe đến Phương Nam một tiếng quát chói tai, chấn động ra đến, tựa hồ ngay cả thanh âm kia, đều giống như một loại nào đó thần thông, chấn động đến trong sân chúng tu từng cái tâm thần đại hoàng. Vội vã quay đầu nhìn lên, liền không biết kinh ngạc bao nhiêu người, Nguyên Anh. Nhìn qua Phương Nam chân trời dò tới đại thủ kia, người trong sân đều là lập tức khám phá tu vi của đối phương. Tìm tòi hơn 10 dặm, một tay che mặt trời. Loại thần thông này cảnh giới cùng vô tận thần, quy kia là tu sĩ kim đan vô luận như thế nào cũng không thi triển ra được. Mà tại bọn hắn kịp phản ứng lúc đại thủ kia đã nhanh muốn tìm được đỉnh đầu bọn họ, lại cho người ta một loại cảm giác cánh tay kia liền giống như là thiên địa quấy tản đầy trời mây trôi, thẳng bắt được trước người bọn họ tựa hồ có thể trong chốc lát lấy đi tất cả mọi người tính mệnh. Vừa mới lên một cỗ chiến ý tu sĩ bắc cảnh, vào lúc này tâm đều lạnh một nửa. Ai có thể nghĩ tới tu sĩ nam cảnh thế mà còn có Nguyên Anh tọa chấn. Trận chiến này, vốn chính là kim đan tiểu bối đoạt danh tranh phong, vì sao nam cảnh trả lại một vị Nguyên Anh? Tu sĩ Nguyên Anh coi như ra tay, lại có ai sẽ thừa nhận ngươi tên tiểu thánh này? Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi cậy vào tu vi khinh người mới đúng chứ? Chính là Phương Quý khi nhìn đến bàn tay lớn kia. Hướng về phía trước giò tới thời khắc cũng không nhịn được trong lòng giật mình, tạm thời đem chính mình mạnh nhất thần thông luyện ra một con cóc sự tình đem quên đi, chỉ là lòng tràn đầy ngưng trọng, gắt gao nhìn về hướng đại thủ kia toàn thân lông tơ đều dựng lên, chính mình trận chiến này, đã là đánh ra lòng tin, cảm thấy trong kim đan cảnh giới, gặp ai cũng dám vung lấy trên nắm tay. Nhưng đối phương là Nguyên Anh A, đó là hoàn toàn một loại khác cảnh giới tồn tại, chính mình đánh như thế nào? Oanh, cũng ở đây có người trong kinh ngạc, một trường kia đã đi tới một phương này chiến trường trước đó, trăm trượng có hơn, pháp lực phun ra nuốt vào. Tại dưới cuồn cuộn trường lực kia, vô tận mây trôi bị tập kích cuốn lại, sau đó ở phía này chiến đoàn đầu nam chính cản lại tu sĩ nam cảnh đại sát tu sĩ bắc cảnh bọn họ. Tất cả đều bị cuồn cuộn pháp lực này bao phủ, giống như là từng cái túi vải rách quảng bay ra ngoài. Trong đó có một bóng người làm cho người ta chú ý nhất, không phải riêng lẻ vài người, chính là Hứa Lưu Vân khó khăn lắm chạy đến, đang tay cầm sắp vỡ nát phi kiếm màu xanh lam, cản lại tu sĩ nam cảnh chém giết kia, hắn cơ hồ lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền bị vô tận pháp lực này cho đánh bay ra ngoài, người trên không trung đã lớn miệng phun máu, toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong tay phi kiếm màu xanh lam cũng hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Câu Trần lão tổ, là Câu Trần lão tổ xuất thủ. Lão nhân gia ông ta đã xuất thủ, vậy chúng ta thì sợ gì? Một đám tu sĩ nam cảnh thấy một màn này, thì cùng tu sĩ bắc cảnh hoàn toàn tương phản, đột nhiên nổi lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn vốn là bị tu sĩ bắc vực cản lại, đại sát chính tâm ở giữa sợ hãi tuyệt vọng, chợt thấy có Nguyên Anh lão tổ xuất thủ tương trợ, dũng khí lập tráng, lại gặp tu sĩ bắc cảnh đều bị cái này Nguyên Anh lão tổ một trường chi uy chấn nhiếp, phải sợ hãi sợ nhìn xem giữa không trung, bọn hắn cũng không chút do dự, lập tức tế lên vô tận pháp bảo, thừa cơ đánh tới, một sát na ở giữa cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bắc cảnh bị đánh chết đả thương. Những này nam cảnh Nguyên Anh lão tổ, lúc đầu chỉ là tọa chấn chân trời, chỉ là vị này Câu Trần lão tổ gặp tu sĩ nam cảnh lâm vào trong vòng vây tử thương thảm trọng, lúc này mới ấn không nổi, xuất thủ thay bọn hắn giải vây, lại không nghĩ rằng tu sĩ nam cảnh ngược lại thừa cơ đại sát. Hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại nao, dù sao đều đã xuất thủ, để cho ta nam cảnh hài nhi bị giết quá nhiều vung. Điểm khí cũng là tốt, thế là làm sơ kiềm chế quyết định trước thân một chút. Mà trong chiến trường, Phương Quý bọn người thấy cảnh ấy, đã bỗng nhiên đỏ mắt. Nguyên Anh lão tổ xuất thủ chấn nhiếp tứ phương, tu sĩ bắc cảnh đàm lượng lại lớn, lúc này cũng hoàn toàn không có chiến ý, đón đằng đằng sát khí tu sĩ nam cảnh, không biết có bao nhiêu người vào lúc này ngay cả chém giết cũng không dám, vội vội vàng vàng, bước ra lui lại, nhưng khí thế một tiết, lập tức liền trở thành bị đánh cục diện tu sĩ nam cảnh lại nhiều, lúc này không biết có bao nhiêu bị người vượt qua, đánh chết đả thương một mảnh. Đây con mẹ nó! Phương Quý thấy một màn này, đã nhịn không được cắn chặt hàm răng. Đón đối phương Nguyên Anh lão tu, hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, không dám thật sự xuất thủ. Đệ tử Thái Bạch Tông kia ở nơi đó, có thể, hết lần này tới lần khác có tu sĩ nam cảnh thấy được hắn, lập tức khắc liên thanh kêu to cùng nhau hướng quanh hắn giết tới đây. Dù sao bàn về giết thay mặt phạt chi khí, vẫn là hắn trên thân nồng nặc nhất. Những tu sĩ nam cảnh này ngay từ đầu muốn giết cũng là hắn, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Cút ngay, Phương Quý thấy một lần vô số thần thông tới người, lập tức giận dữ, hắn gặp Nguyên Anh, cảm thấy kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không đối phương thần thông đến trước người còn bằng Bạch Thụ lấy cơ hồ trong vô thức liền nhất trường gấp vung, cuồn cuộn pháp lực đánh xuống ra ngoài, trong lúc nhất thời, 7-8 món pháp bảo bị đánh bay tại không trung, cũng chừng 2-3 cái nam cảnh tu sĩ kim đan, né tránh không kịp trực tiếp liền bị pháp lực của hắn đánh thành mưa máu. Một màn đột ngột này, đổ đem mặt, khác chuẩn bị hướng hắn vọt tới tu sĩ nam cảnh giật nảy mình, bước chân hơi trễ. Hảo tiểu cẩu, ngay trước lão phu mặt còn dám hành hung. Giữa không trung vị kia câu Trần lão tổ thấy một màn này, lập tức đầy mặt lạnh ý, hắn tự nhiên nhận ra Phương Quý, vừa rồi cũng nhìn thấy Phương Quý đại sát phá giới một màn, càng là biết chính là người này, phá thập phương loạn thiên trận, giết Đoan Mục thần linh, nguyên bản dựa vào kế hoạch của bọn hắn, hắn cũng không có ý định tự mình động thủ đối phó những tu sĩ bắc cảnh này, nhưng ở lúc này, lại trong lòng tức giận. Dù sao đều đã xuất thủ, vậy không bằng dứt khoát đem tiểu tử này cũng đã giết. Tâm niệm vừa động thời khắc càng không đáp lời, đột một thậm chí ở giữa tay áo phất một cái, lập tức có một vệt thần quang từ hắn trong tay áo bay ra. Hừ không tách ra cuồng phong, tập quyển trong chốc lát chỉ đến Phương Quý trước mặt. Tu sĩ Nguyên Anh thế mà hướng mình xuất thủ, Phương Quý thấy thế kinh hãi. Hắn phản ứng hay là nhanh, cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn trực tiếp đem chính mình thể xác tinh thần đều là ma diệt kia, còn nếu là đổi lại mặt khác kim đan, thì rất có thể ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp liền trực tiếp bị đạo kim quang kia xuyên qua đầu lâu, chỉ là vấn đề ở chỗ, liền xem như chính mình kịp phản ứng, lại có thể thế nào, vậy Nguyên Anh thủ đoạn như thế nào bình thường. Tại Phương Quý tỉnh táo thời khắc, đạo thần quang kia cũng đã đến trước mắt. Thần quang phía trên khủng bố thần uy, thậm chí để ánh mắt hắn đều không mở ra được, chính là muốn tránh đều trốn không thoát. Suy nghĩ tránh kia sợ là còn đến không, kịp phát lên, liền muốn trực tiếp bị gạt bỏ. Tại trước mắt này, hắn chỉ tới kịp sinh ra nhất niệm. Đó chính là một cái người này muốn giết ta, ta muốn ngăn trở đạo thần quang này nhất niệm. Bất quá đành phải nhất niệm là không có tác dụng gì. Nhất niệm này, đã không kịp để thân thể làm ra phản ứng đi tránh né, cũng không có khả năng bằng nhục thân ngăn lại. Nhưng nhất niệm này, lại làm cho một vật khác động. Phương Quý trong tâm tại nhất niệm này dâng lên thời điểm, bỗng nhiên lên một loại kỳ diệu tâm tư, đó chính là cùng mặt khác một vật sinh ra liên hệ tới đối ứng, chính là một con cóc bị hắn ôm vào trong lòng kia, bỗng nhiên chợt nhảy dựng lên, miệng rộng đột nhiên mở ra, như nhìn thật kỹ, liền có thể thấy nó trong mồm, lại có hắc bạch hai đạo quang mang, đang đan xen lấy truy đuổi, xoay tròn. Cực kỳ giống âm, dương đang tràn thái cực đạo uẩn. Hưu, đạo thần quang kia vọt vào con cóc trong mồm, trong khoảnh khắc liền bị ma diệt, sau đó biến mất. Cho đến lúc này, con cóc mới rơi xuống, lại rơi vào Phương Quý trong tay. Vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Phương Quý trong lúc đó bừng tỉnh, đầy mặt kinh hãi, cúi đầu nhìn về hướng trong tay con cóc một thân bảo khí kia. Cái gì? Giữa không trung câu Trần lão tổ đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin hướng phía dưới nhìn lại. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đạo thần quang kia thế mà không thể giết tiểu nhi kia, không hiểu thấu biến mất. Kinh ngạc đằng sau chính là bất mãn, chính mình đường đường Nguyên Anh lão tổ thế mà đều không thể giết chết một cái kim đan tiểu tu. Chấm, dù sao đã đi ra một lần tay, gì phòng ra lại lần thứ hai. Chấm, tâm hắn ở giữa động niệm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay trực tiếp hướng về Phương Quý vồ xuống. Pháp lực cuồn cuộn thiên địa biến sắc. Thấy một màn này, tại phía sau hắn càng xa một chút hơn trong hư không, hai vị khác Nguyên Anh lão tổ cũng là hơi sinh do dự, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng gặp hắn đã xuất thủ, ván đã đóng thuyền, thế là liền cũng nhẫn nại xuống tới, chỉ là bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Câu Trần lão đệ tính tình nóng này à, thôi, cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử làm ác đa dạng, chém cũng liền chém đi. Nguyên Anh lão tổ thế mà hướng phương đạo hữu xuất thủ. Nam cảnh càng như thế vô sỉ, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ. Một trường chộp tới thời điểm, những tu sĩ bắc cảnh kia cũng rốt cục phản ứng lại, tất cả đều sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên điên cuồng. Lúc này bọn hắn phẫn nộ chi ý, lại không phải giả, trong giới tu hành, lúc đầu liền ít có cầm cảnh giới cao trước mặt mọi người giết người, dù sao rơi thân phận thanh danh bất hảo cho nên liền là muốn giết, đó cũng là âm thầm bố trí, sai sử tiểu bối đi giết, huống chi, bây giờ càng là long cung mời tiểu bối đoạt danh thời khắc tu sĩ nam cảnh vô luận tới bao nhiêu, bày ra cái gì bố trí cũng nhiều nhất sẽ có người phẫn nộ, khinh thường, nhưng lại sẽ không cảm thấy bọn hắn đoạt danh quá không hợp lý, nhưng lúc này, vị kia Nguyên Anh lão tổ xuất thủ, lại làm cho người chơ chẽn. Kinh sợ phi thường, đã không biết có bao nhiêu người quát to. Chỉ tiếc tuy là bọn hắn tức giận nữa, lúc này nhưng cũng vô lực ngăn cản. Ai có thể ngăn cản một vị Nguyên Anh lão tổ xuất thủ? Cầm cảnh giới khi dễ ta. Chấm, Phương Quý nhìn xem một cự trưởng hướng mình chộp tới kia. cũng đã sắc mặt đại biến, vội vã lui lại. Hãi hùng khiếp vía, Đàm Phách phát lạnh. Vừa rồi như thế nào đỡ được thần quang kia, hắn cũng không biết thì như thế nào đối mặt cái này Nguyên Anh lão tổ tối thiểu ba thành pháp lực một trường. Ai có thể nghĩ tới đối phương Nguyên Anh lão tổ ở chỗ này? Ai có thể nghĩ đến đối phương cái này Nguyên Anh lão tổ lại để cho lấy lớn hiếp nhỏ đối phó chính mình? Càng quan trọng hơn là ai có thể nghĩ tới hắn thế mà còn muốn xuất thủ hai lần? Hắn vừa sợ vừa giận, lại là bất đắc dĩ, muốn mắng to một tiếng vô sỉ, nhưng pháp lực đập vào mặt lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Vô sỉ, cũng liền vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên có một cái thanh âm hùng hồn thay hắn mắng lên. Theo thanh âm kia chấn kích hư không, một đạo trường thương màu đen xuyên qua hư không bay. Tới, hùng uy cuồn cuộn, trong chốc lát đem liền cự trường kia bắt được Phương Quý trước mặt Câu Trần lão tổ xuyên thủng, sau đó kỳ thế không giảm, mang theo thân thể của hắn, vội vàng hướng về sau bay đi. Nguyên Anh vẩy máu thiên địa đủ tối. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở tu sĩ bắc cảnh bọn họ trên đỉnh đầu, nhìn hằm hằm phương nam, cách trương.